Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 63, bực mình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Trì đã thu dọn xong hành lý, tất cả được gọn gàng xếp vào một chiếc túi càn khôn cũ kỹ, vẫn là chiếc túi mà sư phụ hắn từng trao cho năm xưa. Để phòng bất trắc, họ còn cẩn thận để thêm vào một ít lương khô. Quý Quan Kỳ không thấy phiền vì những việc nhỏ nhặt ấy. Y lặng lẽ quan sát cách mọi người trong Thanh Tuyền phái chăm sóc lẫn nhau, trong lòng không rõ là cảm giác ghen tị hay là một thứ tình cảm nào đó không gọi tên được. Ban đầu, Lộ Tiểu Trì không muốn đi. Hắn cảm thấy bản thân chỉ là gánh nặng. Nhưng khi Quý Quan Kỳ hỏi, người không muốn ở bên sư phụ và sư huynh đệ thêm một chút nữa sao? Lộ Tiểu Trì dao động. Phải, tư môn với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Thanh Loan thu nhỏ hình dạng, hóa thành một chú chim xanh nhỏ bám trên vai Quý Quan Kỳ. Ban đầu y định cho Lộ Tiểu Trì cưỡi Thanh Loan đến Vạn Hoa Tông, nhưng với thể trạng yếu ớt hiện tại, hắn chắc chắn không thể chịu nổi đường bay dài. Cuối cùng, Quý Quan Kỳ đành thuê một cỗ xe ngựa, bắt đầu cuộc hành trình. Phía sau, đám tiểu sư đệ sư muội đứng xếp hàng vẫy tay tiễn biệt. Đại sư huynh, bọn đệ sẽ chờ huynh về. Lộ Tiểu Trì quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười, giơ tay vẫy. Chờ ta hết, ta sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon về cho các ngươi. Mãi đến khi xe ngựa khuất bóng, hắn mới nguôi tiếc thu lại ánh mắt, lặng lẽ chui vào trong xe. Quý công tử, Lộ Tiểu Trì cúi đầu, giọng mang theo chút chần chừ. Ta, thật sự còn hy vọng sao? Ta không thể giải độc giúp ngươi. Quý Quan Kỳ đáp bình thản, nhưng ít nhất, ta có thể cố gắng áp chế nó. Nếu không làm gì cả, thì sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Lộ Tiểu Trì siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu. Hắn cố gắng nén cơn ho, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Thấy vậy, Quý Quan Kỳ bảo hắn dựa vào vách xe nghỉ ngơi. Y thì tiếp tục ngồi phía trước, đánh xe, đưa hắn tiến về Vạn Hoa Tông. Trên đường đi, Lộ Tiểu Trì thường xuyên thiếp đi vì mệt. Quý Quan Kỳ vừa lái xe, vừa luôn để mắt về phía sau. Lo sợ tình trạng của hắn chuyển biến xấu, y đặt Thanh Loan vào trong xe, dặn dò. Nếu Tiểu Trì có dấu hiệu bất thường, lập tức báo cho ta. Thanh Loan vỗ cánh, phát ra mấy tiếng kêu nhỏ tỏ vẻ bất mãn. Quý Quan Kỳ bật cười, dỗ dành. Làm tốt, ta sẽ mua đồ ngon cho ngươi. Ngươi muốn gì, ta đều mua. Nghe vậy, Thanh Loan khựng lại một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu, xếp cánh đứng sang một bên. Vì phải điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe của Lộ Tiểu Trì, tốc độ xe ngựa không thể quá nhanh. Dù chọn lộ trình ngắn nhất, họ cũng cần ít nhất 10 ngày để đến nơi. Dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Quý Quan Kỳ không còn lựa chọn nào khác. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, hai người đến một thị trấn nhỏ. Quý Quan Kỳ thuê phòng trọ, sau đó quay lại đỡ Lộ Tiểu Trì xuống xe. Hắn quá yếu, chỉ đi một đoạn ngắn đã gần như không còn sức, thân thể chao đảo, suýt nữa thì ngã. Quý Quan Kỳ nhíu mày, không do dự nữa mà trực tiếp bế hắn lên. Thanh Loan mở tròn mắt, đôi cánh nhỏ vừa dang ra lập tức cứng lại, kêu lên mấy tiếng gấp gáp, như thể đang bất bình. Từ trước đến giờ, người duy nhất được Quý Quan Kỳ bế chính là nó. Giờ lại bị giành mất vị trí, Thanh Loan lập tức vỗ cánh bay lên lầu, lách qua cửa sổ vào phòng trước cả hai người. Nó đậu lên vai Quý Quan Kỳ, bày ra dáng vẻ. Ta mới là người bên cạnh chủ nhân. Quý Quan Kỳ đặt Lộ Tiểu Trì xuống giường. Lộ Tiểu Trì khẽ mở mắt, giọng yếu ớt. Lại khiến ngươi thêm phiền toái rồi. Không sao, Quý Quan Kỳ nhẹ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một lát đi, ta sẽ gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên, lát nữa dậy ăn một chút. Lộ Tiểu Trì gật đầu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quý Quan Kỳ ngồi xuống, vươn tay bắt mạch cho hắn, sau đó truyền linh lực vào cơ thể hắn để tiếp tục áp chế độc tố. Cơn mệt mỏi cũng bắt đầu dâng lên, nhưng y không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tại trấn Nam Điện của Huyền Thiên Tông, Kiều Du đang đứng trước Ô Hành Bạch, vẻ mặt đầy bất mãn. Sư tôn, Quý Quan Kỳ dù sao cũng từng là đệ tử Huyền Thiên Tông. Vậy mà ở bên ngoài gây ra bao nhiêu tai tiếng, chẳng quan tâm đến đồng môn. Tiểu sư đệ mất tích lâu như vậy, y cũng chẳng thèm hỏi han lấy một lời. Ô Hành Bạch ngồi trên ghế cao nhất, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Kiều Du, không nói một lời. Kiều Du càng thêm bực bội, bước lên một bước quỳ xuống, tiếp tục than vãn. Sắp đến đại hội tông môn rồi, Vậy mà chỉ có con và Tiêu Đường Tình tham gia. Sư tôn, người có thể cho gọi tiểu sư đệ về không? Đây là cơ hội tốt để rạng danh tông môn. Im miệng, Ô Hành Bạch hờ hững ngắt lời. Một luồng uy áp vô hình lập tức ập đến khiến Kiều Du cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Giang Tương Nam cũng tham gia, các người đi cùng hắn là được. Kiều Du định tiếp tục mở miệng, nhưng khi ngước mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Ô Hành Bạch, hắn lập tức co rụt lại, run rẩy nói. Vâng, sư tôn, nói rồi vội vàng lui ra, không dám lắm lời thêm một chữ. Chờ Kiều Du đi khuất, sắc mặt Ô Hành Bạch thoáng tái nhợt. Hắn khẽ cười khẩy, nhưng ngay sau đó liền ho ra một ngụm máu. Vết thương chưa lành hẳn, dù hắn đã cố gắng đè nén, nhưng tổn thương từ lần trước vẫn âm ỉ hành hạ. Sau khi điều tức một hồi, Ô Hành Bạch lấy ra một tấm truyền âm phù, truyền linh lực vào đó, trầm giọng hỏi. Quý Quan Kỳ thế nào rồi? Đã hồi phục chưa? Bên kia truyền đến giọng lười biếng quen thuộc của Kê Tinh Châu. Nhờ tiên tôn ban thuốc, Quý Quan Kỳ đã không sao. Nhưng, nếu tiên tôn muốn gặp y, e là không dễ đâu. Sắc mặt Ô Hành Bạch tối sầm, y đi đâu? Ồ, không phải Quan Kỳ huynh gặp chuyện gì, mà là bằng hữu của huynh ấy. Kê Tinh Châu thong thả đáp, nghe nói người đó trúng độc vạn linh thảo, sắp không qua khỏi. Nên huynh ấy mới vội vã quay về. Kê Tinh Châu ngừng một chút rồi tiếp tục, ta nghe nói, y định dùng linh lực để áp chế độc tố, dù biết cách này cực kỳ tổn hao. Linh lực cạn kiệt thì bản thân y cũng sẽ bị tổn thương nặng. Ô Hành Bạch nhíu mày. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không biết về chuyện này. Kê Tinh Châu vẫn chưa dừng lại. Còn nghe nói, Quan Kỳ huynh đang đưa người kia đến Vạn Hoa Tông, tìm suối nước nóng Bích Nguyệt Tuyền. Nghe đến đây, Ô Hành Bạch không khỏi khựng lại. Hơi thở của hắn trong truyền âm phù thoáng rối loạn. Y muốn làm gì? Giọng Ô Hành Bạch trầm xuống. Kê Tinh Châu cười khẽ, dẫn độc vào cơ thể mình. Dù chỉ một nửa, nhưng với Quan Kỳ huynh, chỉ cần giúp người kia sống thêm, bớt đau đớn, thì làm gì cũng đáng. Hắn nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nhỏ giọng như đang lẩm bẩm. Quan Kỳ huynh nói, huynh ấy nợ người kia hai mạng. Một mạng đã trả, còn một mạng vẫn chưa. Nên, chuyến đi này là không thể tránh khỏi. Lời của Kê Tinh Châu nửa thật nửa giả, khiến người nghe khó lòng phân biệt. Như sực nhớ ra điều gì, hắn hỏi thêm. À phải. Tiên tôn có đoán được người mà Quan Kỳ huynh muốn cứu là ai không? Ô Hành Bạch nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Hắn chỉ lạnh giọng hỏi thẳng, y đang ở đâu? Ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Kê Tinh Châu lúc này nghe vô cùng cung kính, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ô Hành Bạch nhếch môi cười lạnh, nếu ngươi thật sự không biết, thì sẽ không nói nhiều như vậy. Hắn hít sâu, cố nén cơn đau từ thần thức đang loạn. Rồi lặp lại, lần này giọng mang theo lưỡi dao sắc lạnh. Y, ở, đâu? Bên kia, Kê Tinh Châu điềm nhiên đáp. Tiên tôn, ngài hẳn là người hiểu rõ tính cách của Quan Kỳ huynh hơn bất kỳ ai. Một khi y đã quyết định, thì dù ai có ngăn cũng không thể thay đổi được. Huống hồ, y xưa nay luôn hành xử quang minh chính trực, chưa từng nợ ai điều gì. Ô Hành Bạch đột ngột cắt đứt liên lạc qua phù truyền âm. Hắn nhíu mày. Đưa tay day nhẹ thái dương, cơn đau trong thần thức lại dâng lên từng đợt, nhức nhối không thôi. Hắn vội kết một pháp quyết, lập tức một đạo phù văn mới hiện ra, vá lại vết nứt trên phong ấn. Cả người hắn khẽ run, mấy ngón tay vô thức siết chặt tay vịn của ghế ngọc. Mãi một lúc sau, cơn đau mới dần lắng xuống, những ký hiệu kỳ lạ từng bốc lên trên da thịt hắn dần chìm vào trong, biến mất không để lại dấu vết. Lúc này, tuy sắc mặt Ô Hành Bạch vẫn nhợt nhạt như cũ, nhưng đôi mắt đã lạnh đi mấy phần, ánh nhìn sắc lạnh đến đáng sợ. Hắn đứng dậy, rời khỏi Trấn Nam Điện, đúng như Kê Tinh Châu nói, Quý Quan Kỳ trước sau vẫn là người như thế, dù là ở kiếp trước hay hiện tại, y vẫn giữ nguyên bản tính kiên cường và bất khuất đó. Có lẽ cũng chính vì vậy mà y mới có thể cầm được Quân Tử Kiếm, có thể ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất. Còn bên này, Kê Tinh Châu nhìn phù truyền âm trong tay bỗng bốc cháy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Hắn biết chắc, vị tiên tôn nào đó giờ đang cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn lại chẳng lấy gì làm lo, dù sao thì trời cao, hoàng đế cũng ở xa. Cùng lắm thì ta còn có cha mình làm chỗ dựa. Ô Hành Bạch có lợi hại cỡ nào, cũng chẳng thể tùy tiện chạy đến Vạn Thú Tông mà ra tay với ta, đúng không? Nghĩ đến đây, Kê Tinh Châu càng thấy buồn cười. Điều thú vị hơn là, dù hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đàm phán giữa các linh thú, hắn dám chắc một điều. Ô Hành Bạch thật sự rất kiêng kỵ Quý Quan Kỳ. Có khi, hắn còn sợ Quý Quan Kỳ tức giận hơn cả việc bị thương. Thật thú vị, hắn khẽ cười, giải một nắm lớn thức ăn xuống hồ. Nhưng đúng lúc đó, mặt nước bất ngờ dao động dữ dội. Một bóng đen khổng lồ phóng vọt lên từ đáy hồ, nước bắn tung tóe. Kê Tinh Châu lập tức cau mày, vội vàng lùi lại để tránh, suýt chút nữa thì bị ướt cả người. May mà hắn đã chuẩn bị sẵn phù chống nước, nếu không thì hẳn sẽ rất chật vật. Hắn nhìn sinh vật vừa trồi lên từ mặt hồ, chính là một con tam đầu dao trông đầy sát khí. Ngươi làm cái gì vậy? Tam đầu dao quấn mình quanh một cây cột đá gần đó, đôi mắt dài hẹp nheo lại. Ta nghe ngươi nói chuyện với Ô Hành Bạch, ngươi cố ý chọc giận hắn à? Kê Tinh Châu nhướng mày. Ta có thể làm gì khác được? Chẳng lẽ cứ khoanh tay ngồi nhìn Quan Kỳ huynh dốc nửa độc tố vào thân mình mà không làm gì sao? Hắn khẽ chép miệng, phủi nhẹ vạt áo, thở dài. Dù sao thì nếu tiên tôn có thể tìm ra sinh tủy đan, vậy cũng có khả năng mượn được bích nguyệt tuyền. Vạn linh thảo có thể là đại độc với chúng ta, nhưng đối với tiên tôn mà nói, e rằng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tam đầu dao vẫy nhẹ cái đuôi dài, trầm ngâm. Hắn mạnh đến mức nào? Kê Tinh Châu chẳng cần suy nghĩ. Đệ nhất trong giới tu hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười nhạt, nghe nói năm đó, hắn bước ra từ núi xác biển máu, một đường đánh đến đỉnh, trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Ai mà không ngưỡng mộ? Tam đầu dao nheo mắt, chiếc đuôi vung nhẹ một cái đã cầy xới mặt đất thành một rãnh sâu hoắm. Nó trầm ngâm một lúc, rồi đột ngột lên tiếng. Năm đó khi Phúc Địa Động Thiên mở ra, ta từng gặp hắn một lần. Khi ấy, hắn mới 13 tuổi. Kê Tinh Châu ngạc nhiên, người từng gặp Trấn Nam Tiên Tôn lúc hắn còn nhỏ. Tam đầu dao bật cười, giọng điệu mang theo chút châm chọc. Khi ấy thì tính là tiên tôn gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc mới 13, lại còn. Nó ngừng một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ. Bị ảo cảnh của một nữ tu mê hoặc. Kê Tinh Châu lập tức hỏi. Ai? Tam đầu dao chậm rãi đáp. Phu nhân của tông chủ Huyền Thiên Tông. Dù Kê Tinh Châu có hỏi thêm thế nào, tam đầu dao cũng không chịu hé miệng thêm nửa lời. Bị hỏi đến phát bực, nó lập tức lặn xuống hồ, nhất quyết không ló đầu ra nữa. Cách chương.